Chương 372, chơi xấu tiểu bảo với vô lương cha. Một đạo vô hình vô thanh vô tức nguyên thủy lực lượng, đã thắc tại, tên kia thần sa đọa trên thân, hắn còn hoàn toàn không biết gì cả, không có cảm giác chút nào. Nhưng Yến Du bản thân, QNZ tại làm xong tất cả những thứ này sau đó, hao hết toàn lực, kém chút điệu trên mặt đất đi, có thể có dung giật tại, đương nhiên sẽ không để cho nàng rơi xuống. Chân Chu chính mình bò lên trên cha ruột trên bờ vai Yến Tiểu Bảo, cũng khẩn trương như vậy nhìn xem hắn nương thân, lạnh không có việc gì. Yến Du an ủi Tiểu Tể Tể, người cũng đã nhắm mắt đã ngủ mê man rồi. Yến Tiểu Bảo hốc mắt liền đỏ lên, lạnh xụt, không nhao nhao. Dung giật nhẹ nói, cho ngươi mẫu thân ngủ một lát. Yến Tiểu Bảo liền không gọi, thế nhưng hắn lập tức nhỏ giọng hỏi hắn cha, tỉnh, liền, liền, tốt ứng. Dung giật ứng rơi ở giữa, đã cúi đầu đích thân lên trong ngực con hơi có vẻ trắng sáng ngôi, biết rõ nàng là tinh thần lực hao hết, nhục thân vẫn còn tốt. Yến Tiểu Bảo liền học theo, muốn cúi đầu thân hắn nương thân, kết quả một chút mất tập trung, liền từ cha hắn trên bờ vai rơi xuống cái này a đát. Yến Tiểu Bảo vừa muốn chính mình bay lên. Thái thương kiếm đã vụ vụ như vậy tán xuất rồi một vòng ánh quang, đem nhóc con vo lại. Yến Tiểu Bảo liền quay đầu nhìn về phía thái thương kiếm, quả nhiên lập tức hưng phấn lên, một cái nhào tới thái thương kiếm rõ ràng bị giật nảy mình toàn bộ kiếm đều đang run rẩy, mấu chốt là muốn tránh thái thương kiếm còn không có tránh thành, nó liền bị nhóc con ôm lấy. Vù vù nội tâm run rẩy, mặt ngoài một cử động nhỏ cũng không dám thái thương kiếm, nó khả năng đều phải khóc rồi. Nếu như nó có mắt mà nói, dù sao lấy nó cấp bậc, trước đây vừa khôi phục một thành Yến Du cũng không thể trực tiếp chấp trường nó. Nhóc con lại còn nhỏ như vậy, nhục thân như thế kiểu nộn thái thương kiếm đã trống rỗng, thế mà, ôm lấy thái thương kiếm nhóc con căn bản không có việc gì, hắn còn có thể khả ai yêu gặm thái thương kiếm một ngụm, ước chừng là cảm thấy nó ăn rất ngon bộ dáng. Vù vù run nhẹ nhẹ thái thương kiếm sợ ngây người đến mức đều phát tiết ra một chút xíu chấn động. Sợ đến nó vội vàng lại cứng đờ, thật là sợ làm bị thương cái này mềm hồ hồ nho nhỏ chủ á, nhưng người ta Yến Tiểu Bảo thật không có chuyện gì, hắn liền ôm thái thương kiếm đần đột cười, cha cha lạnh, ta, bảo, hoa a cha mau nhìn, mẫu thân kiếm bị Tiểu Bảo bắt lấy rồi thật tuyệt mà sát thực tại nhìn xem con trai rung rỡ, hắn cũng không phải cảm thấy kinh ngạc, cứ việc nghi ngờ đứa con yêu lúc cô vợ. Trẻ nhục thân còn rất yếu, nhưng ở nữ quân thần tức tẩm bổ phía dưới. Con trai sinh ra liền không khả năng yếu. Lại thêm, hắn cho ra cái kia bộ phận, thế nhưng tinh đắt đến cực kỳ, con trai đương nhiên càng sẽ không yếu đi, đương nhiên có thể ôm lấy đem tự thân lực lượng triệt để áp chế thái thương kiếm. Bất quá, bởi vì lấy cảm giác được thái thương kiếm khẩn trương, dung giật cu nở dê không làm khó người ta, Tiểu Bảo đến cha nơi này, cho ngươi mẫu thân kiếm cu nở dê nghỉ ngơi một chút, quay đầu cha cho ngươi tìm chơi rất hay vũ khí. Giả vờ nghe không được Yến Tiểu Bảo, tiếp tục ôm thái thương kiếm. Dung giật, cái này rất đáng yêu tham món lợi nhỏ bộ dáng, ngược lại là cùng hắn nương thân một dạng đồng dạng. Tiểu Bảo Dung giật lại kêu một tiếng. Yến Tiểu Bảo liền quay lưng đi, tiếp tục sờ sờ thái thương kiếm. Người sau liền khẩn trương đã chết cứ việc nó cu nở dê cực kỳ vui vẻ, bởi vì nho nhỏ chủ nhân nhục thân hiển nhiên rất mạnh mẽ mới có thể như thế ôm nó, hoàn toàn không có bị làm bị thương. Người quay đầu nhìn qua. Dung giật cưng chiều than nhẹ ở giữa, đã tụ ra một cái màu đen chủ y nhỏ tử, hắn là vạn vạn không nghĩ tới, sẽ ở loại tình huống này gọi ra bản mệnh vũ khí, không phải là vì đánh người, mà là vì dỗ con trai. Mà cái này màu đen thần bí chủ y nhỏ tử vừa xuất hiện thái thương kiếm lại khắc chế không được run lên một cái, bởi vì nó có thể cảm giác được, đối phương cấp bậc, không thua gì nó Yến Tiểu Bảo cái này tiểu cơ linh quỷ đương nhiên cù nở dê cảm giác được, hắn lập tức quay đầu đi. Đắt ngươi nhìn. Dung giật ra hiệu con trai chính mình nhìn. Nhóc con cũng đã đang nhìn đồng thời hắn còn cấp tốc vung ra thái thương kiếm, hưng phấn bay đến chủ y nhỏ tử bên cạnh, bởi vì hắn có thế từ cái này chủ y nhỏ tử phía trên, cảm giác được đặc biệt thân cận khí tức. Thế mà nhóc con mới muốn nhào tới chủ y nhỏ tử, nó đã không thấy tăm hơi. Yến Tiểu Bảo, hắn đều ngớ ngẩn thái thương kiếm tắc thì vội vàng ẩn nấp tiến hư không. Yến Tiểu Bảo hắn liền phải khóc rồi cảm giác nhận lấy cha ruột lừa gạt bất quá hắn cái kia vô lương cha, đã lên tiếng, tới, cha chậm rãi dạy ngươi, ngươi cu nở dê có chính mình chủ ý nhỏ tử, vừa rồi kia là cha. A đát thiến Tiểu Bảo thu hồi mắt to nhi bên trong hơi nước, vội vàng nằm xuống lại cha hắn trên bờ vai, ta bảo có dung giật gật đầu, ừm, ngươi có, khả năng cùng cha đồng dạng, cũng có thể là cùng cha không đồng dạng. Không một dạng Yến Tiểu Bảo liền biểu thị, muốn một dạng dung giật chỉ có thể vai khiêng lấy con trai, ôm cô vợ trẻ, một bên trở về Thương Nô Tông, một bên giải thích, lớn cơ bản đồng dạng, khả năng màu sắc không đồng dạng. Không một dạng Yến Tiểu Bảo liền biểu thị, đều phải một dạng dung giật khẽ mím môi, đúng, đồng dạng. Quay đầu trước cho con trai rèn đúc cái đồng dạng, dù sao các loại con trai trưởng thành, cái này chú ý chính mình lại biến, không có quan hệ gì với hắn. Khi không biết cha ruột sáo lộ Yến Tiểu Bảo, dù sao là đẹp vô cùng tư tư, đã đem Thái Thương kiếm quên bén, ngược lại để ẩn nấp Thái Thương kiếm thở dài một hơi. Cũng là không phải nó không muốn cùng nho nhỏ chủ nhân thân cận, thật sự là sợ làm bị thương nho nhỏ chủ nhân, chờ nho nhỏ chủ nhân cường đại tới đâu một chút, tự nhiên cùng hắn chơi cái đủ. Mà tại Dung Giật mang theo hai mẹ con trở về Thương Ngô Tông thời gian. Cựu trọng thiên bên trên nguy hiểm thật một đạo như có như không thanh âm, đã từ cái nào đó bí cảnh bên trong tràn ra. Nhưng không ai có thể nhìn thấy đạo thanh âm này tồn tại, phảng phất nó chính là một đạo đột phát thanh âm mà thôi. Có thế cái này tồn tại, hiển nhiên chính là thao tác đại hạ cái kia thần sa đoạ, cho nên mới sẽ nói nguy hiểm thật cái này cũng chưa tính xem tới nguyên sơ nữ quân mặc dù đã vẫn lạc 3 vạn năm lâu, nhưng nàng ý niệm cùng tiếng vọng, vẫn còn ở chỗ cựu thiên hoàn vũ bên trong, ước chừng còn cần cái mấy vạn năm, mới có thể triệt để biến mất. Nói đến đây, đạo thanh âm này ẩn sinh kiên kỵ, xem tới vẫn không thể quá hung hăng ngang ngược, nếu không dù là nữ quân chỉ còn tàn hưởng, cũng có thể trong nháy mắt hủy diệt ta, chỉ là nghĩ đến tại đại hạ bố cục đạo thanh âm này rõ ràng không cam lòng, đại hạ nhất định phải thành công nếu không phí công nhọc sức cái kia bạo ngược hủy diệt năng lượng thể, nhất định phải đạt được chỉ là hắn ý niệm mới lên vù vù.